Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 157, trói lại. Dâu trắng dưới quyền đội trưởng không nói. Bất tử điểu Marco, Diamond Joru, người không phải khí phách, người phóng khoáng lạc quan. Hơn nữa năng lực trái ác quỷ cũng mở rộng được khá vô cùng. Còn có Kaido dưới quyền ba tai, thân thể mạnh mẽ, năng lực phối hợp cổ đại chủng năng lực trái ác quỷ cùng mạnh mẽ Busosoku khí phách. Còn phải chú ý điểm Ino. Ino cái này điểm thủ đoạn dường như còn chưa đáng kể. Ino đại chiêu cực kỳ biến thái. Thế nhưng ngươi cũng phải dùng đi ra mới tốt. Thế giới lớn như vậy, ngươi Ino lại coi là mấy cây hành. Đặt ở ác ma đa như cẩu, khí phách đi đầy đất tân thế giới, căn bản không nổi lên được to lớn gì bọt sóng. Ta nhưng là lôi thần, ngươi chỉ để ý nói. Ta giúp ngươi làm là được. Ta giúp ngươi làm xong rồi, ngươi liền thả ta. Ino nhìn Shiva còn có chút tự hào nói. Tự hồ đối với chính mình thần cái này danh xưng vô cùng chính mình hài lòng. Ai, cùng tự kỷ nói quá mệt mỏi. Shiva thở dài một hơi, cũng không thèm để ý Ino. Xem ra phải nhường ngươi chịu khổ một chút đầu. Mới, chỉ có, sẽ biết, tự kỷ không cứu vớt được thế giới. Khalifa, Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa vội vã qua đây. Ino cường đại, nàng thấu hiểu rất rõ. Hưởng lôi quả thực, đây chính là gần như vô địch năng lực một trong. Nhưng là ở Shiva trước mặt như trước không đáng chú ý. Hoàn toàn là treo lên đánh. Đương nhiên cái này cũng ở Khalifa như đã đoán trước. Shiva là bực nào tồn tại. Đây chính là tân thế giới tứ hoàng. Thế giới bá vương. Hiện tại thế giới chính phủ cũng không dám chọc. Còn như Ino, còn là năng lực mạnh mẽ mà thôi. Nếu là cái này năng lực cho một cái khí phách người phóng khoáng lạc quan sử dụng nói, có lẽ sẽ càng thêm lớn tỏa sáng quang thải. Bắt hắn cho ta trói lại. Shiva Ino, để Ino sắc mặt một bên. Trói, trói ta, ta nhưng là lôi thần. Ngươi để một cái phàm nhân ngươi không phục. Shiva liếc Ino liếc mắt. Ino lập tức kinh sợ. Không, không có gì. Khalifa cảm thấy có chút buồn cười. Ino xem ra thật là bị Ino làm sợ. Lão bản, có thể là chúng ta không có đến hải lâu thạch đi lên. Hắn là năng lực giả, không cần hải lâu thạch. Tùy tiện tìm một sợi dây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là không phải thật dám chạy. Shiva khẽ cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Ino càng là hoảng hốt, không dám chút nào vi phạm, vẻ này sợ hãi của nội tâm, loại thực lực đó và khí thế, sâu nhập linh hồn, là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa lập tức xuất ra một sợi dây, đem Ino cho trói lại. Ino quả nhiên không có phản kháng. Shiva cười lớn một tiếng. Ino nhất định chính là một cái đậu bỉ, hắn cũng lười bất kể nàng. Ôm trầm nữ đế eo nhỏ nhẹ giọng nói. Hancock, chúng ta trở về đi thôi. Thiếp thân tất cả nghe theo ngươi. Cứ như vậy, Shiva mang theo nữ đế. Khalifa áp chứ Ino. Dọc theo đường đi, Ino nhìn Khalifa mấy lần muốn nổi giận hơn. Thế nhưng đều nhịn được. Hắn là thật sợ Shiva. Bây giờ muốn bắt đầu. Muốn không phải trước đây Shiva thủ hạ lưu tình, có thể hắn thực sự sẽ chết. Điều này làm cho hắn càng là cảm thấy sợ run lên. Bên trong nghĩ thầm, không sai, hắn không phải muốn chinh chiến thế giới sao? Tốt lắm, giúp hắn làm được điểm này, hắn sẽ thả ta đi. Bất quá là chinh chiến thế giới hơn nữa. Làm thần, hắn vô cùng tự tin. Cái này rất đơn giản, ý tưởng cực kỳ ngây thơ, cũng rất đơn thuần, thế nhưng tự kỷ thế giới, tự kỷ ý tưởng, có ai có thể đọc hiểu? Chỉ là, Ino cũng không phải đơn thuần xả bước. Hắn sẽ như vậy tự đại, là bởi vì chưa từng gặp tân thế giới tàn khốc. Đến khi hắn đi đến rồi phía dưới đại hải, chỉ sợ cũng sẽ cải biến cái ý nghĩ này. Bốn người rất mau trở lại đến Kojima. chứng kiến những thứ này huyền phù ở trên bầu trời Kojima sau đó. Ino càng kinh hãi hơn thất sắc. Dĩ nhiên có thể cho khổng lồ như thế thổ địa lơ lửng. Càng làm cho hắn chắc Shiva cường đại. Càng thêm không dám vi phạm Shiva. Mà ban đầu đi tới Kojima sau đó. Ino còn là phi thường tự kỷ tự xưng lôi thần các loại. Bất quá về sau bị Shiva thu thập mấy lần về sau. Ino liền khôn hơn. Chỉ là, mỗi lần chứng kiến Shiva đều chiến căng căng. Xem ra Shiva cho Ino lưu lại bóng ma trong lòng cũng không nhỏ. Mà đối với những thứ này, Shiva cũng lười quản. Chỉ là đối với Ino thỉnh thoảng quan sát một chút. Xác nhận người này đàng hoàng hơn. Mà chính hắn, thì là tiếp tục chính mình vũ trang biến hóa giáp huấn luyện. Kèm theo thời gian trôi qua, thời gian 3 tháng, lại là lặng yên mà qua. Lần này, Shiva hai tay cũng đã có thể sử dụng vũ trang biến hóa giáp. Điều này làm cho Shiva kinh hỉ. Lấy tốc độ như vậy, không ra 2 năm, có thể nắm giữ. Hơn nữa, không phải Kaido cái loại này làm bừa vũ trang biến hóa giáp. Đồng thời, Shiva huấn luyện, Ino cũng nhìn ở trong mắt. Người cái này khôi giáp màu đen là vật gì? Busosoku Haki, Shiva mở miệng nói. Ino có chút không phải minh bạch. Cùng ngươi mantra là cùng một loại hình lực lượng. Kỳ thực ngươi mantra ở Thanh Hải là Kenbunsoku, khí phách. Khí phách, Ino ghi lại loại lực lượng này. Mặc dù không biết đây là lực lượng gì. Thế nhưng hắn biết, Shiva đánh hắn thời điểm dùng qua. Khó có được chứng kiến cái này tự kỷ lôi thần nói chuyện cùng hắn. Shiva cười cười. Busosoku Haki. Có cái này. Có thể công kích được tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người thực thể. Ino đồng tử co rụt lại. Chính là cái này. Không sai. Chính là cái này. Ta tiếng sấm đối với ngươi vô hiệu cũng là bởi vì cái này lực lượng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Shiva lắc đầu. Busosoku, khí phách chỉ là để cho ngươi sở hữu đụng tới tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ ngươi. Trụ cột mà thôi, ta không nhìn ngươi tiếng sấm công kích là bởi vì ta chính mình năng lực. Ngươi cũng là năng lực giả. Ta không phải. Vậy sao ngươi không nhìn ta công kích? Shiva hơi không kiên nhẫn. Liếc Ino liếc mắt, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Ta giúp ngươi chinh chiến thế giới. Tự nhiên muốn biết Thanh Hải càng nhiều hơn tình báo. Theo như ngươi nói, ngươi hiện tại không được. Khí phách không được. Năng lực trái ác quỷ cũng không có hoàn toàn khai phát ra tới. Nghe vậy, Ino lông mày nhướn lên. Ngươi nói cái gì? Khí phách coi như, hắn đạt được hưởng lôi quả thực lâu như vậy. Dĩ nhiên nói mình không hoàn toàn khai phát ra tới. Cái này cái trên thế giới còn có người so với hắn hiểu rõ hơn hưởng lôi quả thực. Vách đá dựng đứng không có A. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.